Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, địa tàng bạc tinh thể. Kinh khủng ma âm, ở Nguyệt Trung thu cường thịnh huyết khí trấn áp xuống, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, oanh, tử kim long thương cùng cửu thương lang lão nhị đạo văn tạo thành kịch liệt trùng kích. Trở thành năng lượng phong bào, ở trong này mãnh liệt cuồn cuộn, đại địa băng liệt, phù văn xen lẫn, thiên khung rung chuyển, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Cửu thương lang lão nhị giật mình nói, lúc này Nguyệt Trung thu, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, cho dù hắn cảm thấy đối phương cùng hắn tu vi sàn sàn với nhau, cũng không thể miễn trừ loại cảm giác này. Hắn là chân long dòng dõi sao? Vì sao huyết khí như thế bành trướng? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong đám người, liền một chút cổ đại thiên tài con người đều hơi híp. Lúc này Nguyệt Trung thu, vì tốc chiến tốc thắng, cơ hồ là ra tay toàn lực. Hắn huyết khí như long, ở thể nội oanh minh, trong lúc giơ tay nhấc chân. Có một loại có thể thôn nhật nguyệt thiên địa khí thế. Ta đã sớm nói, để cho các ngươi có chừng có mực. Nguyệt Trung thu lạnh lùng, xuất thủ càng thêm dữ dằn. Tử kim long thương mấy trăm vạn cân. Hơn nữa cái kia vô cùng lực lượng. Mỗi một lần xuất thủ, đều có áp sập thiên địa khí thế. Hư không sụp đổ, giống như là ở hủy diệt thế giới đồng dạng. Vô cùng đáng sợ. Ngươi cho rằng như liền có thể trốn đi được sao? Cửu thương lang lão nhị cũng lạnh lùng. Mặc dù Nguyệt Trung thu vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Nhưng vậy thì như thế nào? Bọn họ cửu thương lang muốn giết người. Sẽ để cho hắn rời khỏi sao? Đương nhiên sẽ không. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Cửu thương lang lão nhị ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ma âm như sấm. Lần này. Hắn mái đầu bạc trắng trong nháy mắt biến thành màu máu. Dưới chân hư không cùng đại địa dung luyện, trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Giờ phút này, hắn giống như là một tôn ma thần, tóc đỏ như máu, sừng sững ở vòng xoáy khổng lồ phía trên, lạnh lùng trông xuống Nguyệt Trung thu. Giết, một đôi đoàn kích liệt thiên, ở hắn xuất thủ nháy mắt. Vòng xoáy khổng lồ biến thành một cỗ vòi rồng, kèm theo hắn, đem phiến thiên địa này đều quấy chuyển động. A, có mấy người đến không kịp né tránh vòng xoáy khổng lồ, bị một tia gió quét sạch mà qua, lập tức hóa thành một bộ bạch cốt, cuốn vào vòng xoáy bên trong, như vậy đã mất đi sinh mệnh. Đây là một loại như thế nào thần thông? Đám người kinh nghi bất định nhìn xem cửu thương lang lão nhị. Mấy người chết rồi, hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt, cao hơn một tầng, Nguyệt Trung thu con người bỗng nhiên co vào, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Loại này thần thông phi thường tà môn, có thể luyện hóa người huyết nhục, có thể luyện hóa linh khí trong thiên địa, lại cung cấp bản thân, dùng để giết địch. Nhìn ngươi làm sao ứng đối. Cửu thương lang lão nhị sát khí ngút trời, giống to một tiếng, toàn bộ vòng xoáy bao phủ hướng Nguyệt Trung thu. Tiểu đạo mà thôi. Nguyệt Trung thu quát khẽ. Hắn cũng không có giống đám người tưởng tượng như vậy thoát đi, mà là nhanh chân vượt qua phía trước, vọt thẳng vào vòng xoáy bên trong, không sợ hãi. Một màn này để rất nhiều người kinh hô. Không hiểu, khanh, Nguyệt Trung thu vừa tiến vào vòng xoáy bên trong, một cỗ kinh người lực lượng lập tức ăn mòn mà đến. Ở ngoài thân thể hắn quét sạch mà qua, giống như là phanh thây xé xác một dạng, nhưng mà, hắn thể phách cường độ càng thêm dọa người. Ở vòng xoáy khổng lồ bên trong, phát ra đạo đạo xuyên kim liệt thạch đồng dạng thanh âm. Không có khả năng. Cửu thương lang lão nhị hô to, liền xem như cùng giai đối thủ. Hắn cũng luyện hóa không ít, môn này thần thông, không biết từng để cho bao nhiêu thiên tài nuốt hận. Cửu dương diệu thiên, Nguyệt Trung Thu trong lòng quát lạnh một tiếng. Kim Sí Đại Bàng tình huống bên kia càng ngày càng không ổn. Liền năm cái tùy tùng đạo đồ đều xuất thủ. Nhưng mà, hai vị cổ đại thiên tài, cùng hơn 10 vị cường giả thanh niên trấn áp, để bọn hắn rơi vào trong khổ chiến. Oanh, cửu luân lớn dương ở vòng xoáy bên trong bay lên mà lên. Tử hỏa ngập trời, đem toàn bộ vòng xoáy bao phủ. Tử sắc ánh lửa tịch thiên quyển địa. Mau lui lại, loại này nhiệt độ có thể dung luyện chúng ta. Tử sắc lớn dương xuất hiện trong nháy mắt. Đám người cảm nhận được kinh khủng cảm giác nóng rực. Một số người lập tức giống to lên. A, cửu thương lang lão nhị một tiếng hét thảm. Hắn vòng xoáy thôn phệ tử hỏa. Nhưng hắn bản thân căn bản là không có cách tiếp nhận loại này nhiệt độ. Thể nội nghiêm trọng bị thương. Tự liền vòng xoáy đều bị đốt trở thành hư vô. Có thể nhìn thấy, chính là cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi. Để cường đại hắn cả người bốc khí trận trận thanh yên. Thậm chí có một loại mùi thịt bay ra. Đây là hắn phản ứng nhanh kết quả. Bay lui ra ngoài, giờ phút này. Hắn chính ngưng mắt nhìn xem chưa từng có từ trước đến nay Nguyệt Trung Thu. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Không chỉ là hắn, rất nhiều người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu lúc. Ánh mắt bên trong đều xuất hiện ý sợ hãi. Trước kia chỉ là nghe người ta nói đối phương rất mạnh. Nhưng, chân chính nhìn thấy về sau, mới biết được đối phương khủng bố cỡ nào. Hô, Nguyệt Trung Thu cất bước trước. Giờ phút này, hắn sừng sững ở ngập trời tím trong lửa. Nếu một tôn tử sắc thần vương đồng dạng, đánh đâu thắng đó, hắn tốc độ thật nhanh, nhìn như đơn giản cất bước. Kỳ thực trong nháy mắt đã đến cửu thương lang lão nhị trước người. Vác lên tử kim long thương, trực tiếp hung mãnh đâm mà ra. Cửu thương lang lão nhị hữu tâm thối lui về phía xa. Nhưng là đã không kịp. Nguyệt Trung Thu lực lượng thật là đáng sợ, vừa ra tay liền trấn áp bốn phương tám hướng, để hư vô hư không đều biến thành tường đồng vách sắt. Muốn chạy trốn cũng khó khăn. Keng, hai người lần nữa đối oanh, cửu thương lang lão nhị trực tiếp té bay ra ngoài, một đôi đoản kích kém chút bị vỡ nát, rời khỏi tay, hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi, hai cánh tay biến hình. Đây là hắn kịp thời ném xuống một đôi đoản kích kết quả. Bằng không, hai đầu này cánh tay rất có thể trở thành thịt nát. Cái này, đám người hoảng sợ thất sắc. Đây chính là cùng giai tu giả ở giữa chênh lệch sao? Cửu thương lang lão nhị cũng không phải yếu ớt. Thực lực đạt đến niết bàn đệ thất biến. Có thể so với một chút sinh con cấp bậc tồn tại. Nhưng giờ phút này xem ra, căn bản không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ. Từ vừa ra tay bắt đầu, liền bị áp chế trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả binh khí đều mất đi, bị trọng thương. Giờ phút này, sắc mặt khó coi nhất không ai qua được cửu thương lang trừ bỏ lão đại bên ngoài mấy người khác. Nhìn thấy liền bọn họ nhị ca đều không thể cùng Nguyệt Trung Thu địch nổi. Phía sau nhịn không được bốc lên khí lạnh, chớ nhìn bọn họ lấy gọi nhau huynh đệ. Nhưng thực lực từ lão tam bắt đầu, chính là một cái đường ranh giới. Chênh lệch to lớn, hô, Nguyệt Trung Thu cũng không có dừng tay ý tứ. Tử kim long thương bạo lược mà ra, nhắm thẳng vào đối phương mi tâm, muốn đem hắn chảm sát. Tránh ra, liền ở cửu thương lang lão nhị cuồng hống một tiếng. Còn chuẩn bị đại chiến thời điểm, giọng nói lạnh lùng từ phía sau của hắn truyền đến. Oanh, ngay sau đó, một cán ngân mang sáng chói chiến mâu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh thế dọa người, giống như là một đầu ngân sắc sơn mạch vắt ngang ở trong hư không. Trực tiếp đối mặt tử kim long thương, người xuất thủ chính là cửu thương lang lão đại. Hắn 28-29 tuổi. Xúc lấy sợi dâu, thoạt nhìn phi thường trầm ổn, nhưng ai cũng biết, đây là một cái không hơn không kém ngoan nhân. trên đường đi cùng người đại chiến qua nhiều lần, lại thiên tài mọc như rừng hóa long cổ đạo, không có chút thực lực, ai dám cùng ngươi người tùy tiện động thủ. Tử kim long thương cùng ngân sắc chiến mâu chạm vào nhau. Sóng to gió lớn đồng dạng lực lượng trong nháy mắt xé rách thiên địa. Đại địa phía trên xuất hiện vực sâu vạn trượng, trên bầu trời xuất hiện kinh khủng khe hở, để cho ta thử xem ngươi cân lượng. Vừa dứt lời, kinh hãi quỷ khóc thần đồng dạng sát khí liền ở cửu thương lang lão đại trên người bộc phát. Quét sạch bát phương, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia lạnh lẽo sát ý thấu xương. Hắn giống như là một tôn thái cổ đại hung, đánh thẳng tới thời điểm, quần áo trên người đột nhiên nổ nát vụn, lộ ra cường kiện cơ thể, toàn thân đều biến thành ngân sắc, giống như là từng đầu ngân sắc cầu long bện ở trên người hắn. Địa tàng bạc tinh thể, một vị một mực chú ý chiến đấu cổ đại thiên tài nhịn không được mở miệng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.